Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 228, thật là quen thuộc. Thuyền nhìn qua chạy vô cùng mau, cưỡi gió rẽ sóng, nhưng rất khả năng, chỉ là chạy một chút điểm mà thôi. Trên mặt sông hướng gió thường xuyên thay đổi, mà nước sông hướng, rất khả năng cũng đang thay đổi động. Này điểm trước kia Thiệu Huyền không chú ý. Ở bộ lạc thời điểm, chỉ có thể nhìn được dựa gần bên bờ khu nước cạn. Nơi đó cũng không rõ ràng, chỉ có thể nhìn được nước sông hoành hướng biến hóa, mà Gia Hằng lúc sau lại chuyên chú điều khiển thuyền bè. Phân biệt phương vị, cũng không có chú ý nước sông hướng chảy thay đổi. Bây giờ tỉ mỉ quan sát, mới phát hiện, dòng sông dựng hướng cũng có thay đổi. Cho nên có chút thời điểm, thuyền nhìn qua đang chạy. Thực ra khả năng chỉ là duy trì không lui mà thôi. Đây chẳng qua là Thiệu Huyền suy đoán. Bây giờ cũng không thể chứng thật. Bất quá, Thiệu Huyền suy nghĩ. Con sông này những địa phương khác. Phải chăng tồn tại một cái khác điều tương đối ổn định thông đạo. Ban đầu những thứ kia đi núi Ưng Sơn Phong Cự Ưng. Lại là từ chỗ nào đi qua. Vì phòng ngừa quên mất. Thiệu Huyền đem điều này nghi ngờ viết ở chính mình làm ghi chép cuộn gia thú trong. Nói không chừng về sau có thể đụng tới đâu. Đặc biệt là cái kia, hồi, bộ lạc. Bộ lạc thuyền bè một mực hướng Thiệu Huyền sở chỉ chạy hướng. Một bắt đầu có người không thích ứng. Thậm chí xuất hiện say sóng tình huống. Này điểm Thiệu Huyền sớm có chuẩn bị. Còn cùng Vu nghiên cứu say sóng thuốc. Hiệu quả có, chỉ là có hạn. Vùi ở trong khoang thuyền ủ rũ người không phải số ít. Mà tinh thần phấn chấn người, cũng bị hạn chế hành động. Tối đa chỉ có thể đi ra nhìn một chút phong cảnh phía ngoài. Nhìn từ dưới thuyền bơi qua những thứ kia mang lốm đốm cùng như đâm giống nhau cao cao cõng kỳ. Cá lớn nhóm, trên mặt sông sinh hoạt rất khô khan, cũng rất khẩn trương. Không người nào có thể ngủ đến an ổn. Có lúc mới vừa nhắm mắt lại. Thuyền liền lắc lư mấy cái, mới dậy buồn ngủ bị dọa chạy. Con sông này cho Viêm Giác bộ lạc người mang đến sợ hãi còn đang. Vì không có nhiều thời gian, bảo đảm có thể ở mặt sông giảm xuống lúc trước đến. Có thể nói là ngày đêm kiên trình, các chiến sĩ thay nhau ra trận. Từng ngày đi qua, tinh thần phấn chấn người cũng cùng say sóng người cùng nhau. Ủ rũ, rất nhiều người đều rõ ràng gầy một vòng, mang ở trên thuyền nước cùng đồ ăn cũng ở giảm bớt. Không có lao động người, chỉ có thể chia được rất ít đồ ăn để bảo đảm thấp nhất nhu cầu. Cái khác đều cho lao động các chiến sĩ. Này điểm đại gia không một câu oán hận nào, bị kẹt ở trên thuyền hạn chế hoạt động mấy chỉ khác thành công hung thú. Căn bản không dám đi loạn, sẽ bị ném trong sông làm mồi cho cá. Mỗi ngày chỉ có thể hâm mộ nhìn trời không trung bay tới bay lui còn có thể bắt cá cha cha. Khi cha cha từ bầu trời bay xuống, kiêng kỵ nhìn trời không, chung quanh không có một chút phong thời điểm, có Thiệu Huyền trước thời hạn báo cho, Ngao liền nhường đại gia liều mạng treo thuyền, chờ rốt cuộc thoát khỏi kia phiến nguy hiểm khu vực, lại tiếp tục nhìn, phát hiện sau lưng trên mặt nước, ném ở phía sau tấm ván, bị thoáng chốc quậy đến vỡ nát. Mà nước sông giống như là bị bốc hơi giống nhau, biến thành một mảnh sương mù dày đặc thời điểm. Ngao đám người, cũng cùng ban đầu Thiệu Huyền giống nhau cảm thụ, ngược lại hít một hơi khí lạnh, nửa ngày không thể bình tĩnh lại. Con sông này, quả nhiên nguy hiểm, Ngao nói, Tháp cùng Quy Hác, nhìn nhau, liền thấy trong mắt đối phương sợ hãi. Ở bên cạnh bên gật đầu đồng ý Ngao mà nói, ban đầu. Bọn họ chỉ biết là Thiệu Huyền qua sông gian khổ, trong đó có rất nhiều khó khăn, còn thật không có cái khái niệm, nhưng chân chính đích thân trải qua, mới biết gian hiểm trong đó, hơi lơ là, liền táng thân đáy sông, đích thân trải qua lúc sau, Thiệu Huyền ở bộ lạc mọi người trong lòng sức nặng cũng càng ngày càng nặng. Có thể nói, không có Thiệu Huyền, bộ lạc liền tính tạo ra được thuyền lớn. Cũng không thể bình yên vượt qua con sông này. Sắp tới đi. Tháp nhìn về phía trước. Như cũ là một mảnh vô biên mặt sông. Còn xa đây. Bất quá. Ta cảm thấy. Chúng ta có thể đuổi kịp. Thiệu Huyền nói, năm nay mùa mưa tới sớm, kết thúc sớm, để lại cho bộ lạc thời gian càng nhiều. Liền tính bộ lạc thuyền bè kém hơn Thiệu Huyền lần trước tốc độ, cũng có thể đuổi kịp. Mặt sông sinh hoạt tiếp tục, đội thuyền trong, đại gia ngay từ đầu tâm tình kích động, đã sớm bình tĩnh, thuyền trong hài tử, trừ ăn ra chính là ngủ. Tỉnh ngủ bởi vì hoạt động bị hạn chế, liền tụ chung một chỗ nói chuyện phiếm. Khi bầu trời trong truyền tới một tiếng thật dài ưng minh, vốn dĩ thuyền trong ủ rũ mấy chỉ hung thú lỗ tai soạt liền dựng lên. Mắt tỏa sáng, ngao mấy người không quá hiểu cha cha ý tứ, đồng loạt nhìn hướng Thiệu Huyền. Thiệu Huyền nắm ưng chảo bay lên trời, chờ lại xuống tới thời điểm, liền hướng mọi người nói. Đến, nhìn thấy bờ sông rồi. Ngao vô cùng vui vẻ. Hai vị đại đầu mục cũng hưng phấn mà gầm lên thanh. Gào xong lúc sau liền lập tức xoay người hồi khoang thuyền. Đại đầu mục bọn họ đây là. Thiệu Huyền nghi ngờ. Không chỉ là hai vị đại đầu mục. Ngay cả Hạp Hạp bọn họ cũng hướng trong khoang thuyền chạy đi. Không phải đã nói. Bên kia chính là Ngạc bộ lạc. Tháp bọn họ ăn mặc đi. Ngao nói. Cũng hướng bên trong khoang thuyền đi vào. Thiệu Huyền. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái gọi là ăn mặc, sẽ không là hắn nghĩ như vậy đi. Thuyền bè chi gian, cũng hỗ thông tin tức, cơ hồ mỗi chiếc thuyền trong đều phát sinh những chuyện tương tự. Trầm mặc trong khoang thuyền, náo nhiệt lên, chờ đến Thiệu Huyền nhìn từ trong khoang thuyền đi ra vu lúc. Khóe mắt giật một cái, lão đầu này trên đầu kia từng cái cốt đồ trang sức là lúc nào đeo đi lên. Trên cổ cũng đeo răng thú dây chuyền, áo choàng cũng không phải mới vừa lên thuyền thời điểm xuyên kia điều. Nhìn một cái chính là trải qua chú tâm hộ lý quá tân ra áo choàng. Lại sau khi nhìn mặt đi ra thủ lĩnh, đại đầu mục, các đồ đằng các chiến sĩ, Thiệu Huyền cảm giác trong lòng lại có một đám khủng hạc xòe ra chân to nha, bang bang bang táp. Miệng, mang bụi mù chạy tới lại chạy tới. Có lẽ... Viêm Giác bộ lạc người cảm thấy, cuộc sống như thế, là một cái vô cùng trọng yếu ngày. Hơn nữa, vô cùng thủ lĩnh không phải đã nói rồi sao? Muốn cho chúng ta nhìn thấy cái thứ nhất bộ lạc, cái thứ nhất đồng bạn hợp tác, một cái ấn tượng tốt. Vì vậy, Thiệu Huyền thấy được như cúng tế ngày đó đoàn người trang điểm. Mặc ra thú đeo đầu rác treo cốt đồ trang sức bao mặt nạ. Dõi mắt nhìn lại, mỗi chiếc trên thuyền đều là. Trừ nhìn qua so bình thời gầy một chút ra, các tinh thần mười phần, thoát khỏi lúc trước đi thuyền lúc uể oải. Thiệu Huyền xòe bàn tay ra che lại mặt, cười khẽ lắc lắc đầu. Không biết Ngạc bộ lạc người, đối Viêm Giác bộ lạc ấn tượng đầu tiên sẽ là cái gì? Ngạc bên trong bộ lạc, đối Viêm Giác bộ lạc đến không biết chút nào Ngạc bộ lạc người. Tâm tình cũng không tốt như vậy, từ bọn họ đạt được kia tin tức khởi. Tâm tình của mọi người là không tốt. Hơn nữa so năm trước thời hạn tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Cá sấu nhóm đã ở vào mùa mưa rời khỏi. Ở lại bộ lạc chỉ có những thứ kia mới ra đời không lâu không cách nào đi xa tiểu cá sấu. Phục thực nhắc về nhà một con dã thú. Một mặt mệt mỏi, người một nhà trầm mặc ăn đồ vật. Sau khi ăn xong, phục thực hai vợ chồng đều sẽ tiếp tục thi hành nhiệm vụ. Tuần tra, phòng thủ, bình thời tương đối phản nghịch trầm giáp khó phải nghe lời đứng dậy. Hắn biết, gần nhất trong bộ lạc bầu không khí không hảo, đại gia đều đang lo lắng cho, thật sự sắp tới sao? Trầm giáp nói, phục thực ngẩng đầu nhìn trầm giáp một mắt, thở dài một tiếng, gật gật đầu, mùa mưa kết thúc lúc, bọn họ đi chuyến bộc bộ lạc giao dịch, đổi lấy càng nhiều công cụ cùng tốt hơn đá. Là thủy nguyệt tiết làm chuẩn bị. Cũng chính là khi đó, bộc bộ lạc mang cho bọn họ một tin tức. Năm ngoái, trung bộ mỗ bộ lạc phát hiện thủy nguyệt thạch một loại trọng yếu thuốc dụng công hiệu. Cho nên, thủy nguyệt thạch ở trung bộ thoáng chốc bán chạy. Một khối lớn giống vậy thủy nguyệt thạch, bây giờ có thể đổi lại đồ vật so dĩ vãng nhiều 2-3 lần. Trung bộ những thứ kia đại bộ lạc người sẽ không trắng trợn chạy đến tìm địa khu xa xôi bộ lạc. Phiền toái, nhưng mà, những bộ lạc khác lại không thể biết, tỉ như, Trước 2 năm liền tới thử thăm qua một lần Tuẫn Bộ Lạc. Nghe nói, bởi vì lần đó Tuẫn Bộ Lạc thất bại. Một lần này, rất có thể sẽ liên hiệp những bộ lạc khác qua đây cướp Thủy Nguyệt Thạch. Một cái Tuẫn Bộ Lạc đã đủ Ngạc Bộ Lạc chịu rồi. Lại thật nhiều những người khác. Vậy thì càng khó làm. Hơn nữa, kể từ khi nghe nói Ngạc Bộ Lạc sẽ bị tìm phiền toái lúc sau. Cách đến còn tính gần La Bộ Lạc chờ mấy cái bộ lạc. Đều bắt đầu lẩn tránh Ngạc Bộ Lạc người. Ngạc Bộ Lạc muốn tìm bọn họ hỗ trợ. Đó là không bàn nữa. Đại gia đều tránh không kịp. Rất sợ rước họa vào thân. Còn Bộc Bộ Lạc, cũng chỉ là cung cấp chút tin tức cùng đầu mối. Không thể đi xen vào phiền toái như vậy. Cho nên Ngạc Bộ Lạc thủ lĩnh Phồn Mục gần nhất Sầu A. Từ nhận được tin ngày đó trở đi liền không thể ngủ ngon giấc. Chỉ có thể nhường bộ lạc người tận lực nhiều chuẩn bị công cụ vũ khí. Năm nay, có lẽ là chúng ta Ngạc Bộ Lạc trong những năm này. Khó chịu đựng nhất một năm. Phồn Mục nói, Ngạc Bộ Lạc Vu ở ngồi bên cạnh. Ánh mắt lo âu, chung quanh những người khác cũng là. Thủy Nguyệt Thạch trở nên chân quý hơn. Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Hảo chính là Ngạc Bộ Lạc có thể sử dụng Thủy Nguyệt Thạch đổi đến nhiều thứ hơn. Hư chính là, bọn họ không biết có thể hay không phòng thủ những cái này Thủy Nguyệt Thạch. Sợ bọn họ làm cái gì? Muốn tới thì tới. Tới một người giết một người. Một người chiến sĩ trong mắt mang hàn ý. Màu vàng sẫm trong mắt. Thẳng đứng con ngươi nhìn qua càng thêm lạnh giá sắc bén. Chỉ là, tính tình lại hỏa bạo. Đúng. Tới một người giết một người. Liền giống như trước một dạng. Chúng ta không sợ. Mấy cái trẻ tuổi chút không nhịn được quát lên. Im miệng. Thủ lĩnh Phồn Mục trách mắng nói. Người không sợ chết là nhiều. Nhưng không có nghĩa là không lo lắng. Có thể đoán được. Lần này Tuẫn Bộ Lạc thật liên hiệp người khác tấn công lời nói. Ngạc Bộ Lạc sẽ phát sinh chuyện như thế nào? Chúng ta cũng đi tìm người. Bên cạnh một cái trung niên chiến sĩ nói. Phồn Mục lắc lắc đầu. Đã không mấy ngày, cách đến gần không ai nguyện ý xen vào. Xa một chút, bọn họ cũng không quen thuộc. Liền tính có thể thuyết phục đối phương hỗ trợ, cũng có thể dẫn sói vào nhà. Phồn Mục không tin tưởng. Bên trong nhà một thoáng an tĩnh lại. Chỉ trẻ tuổi có mấy cái thở hổn hển. Khí Tuẫn Bộ Lạc nhiều lần qua đây cướp Thủy Nguyệt Thạch. Cũng khí chung quanh mấy cái bộ lạc không giúp. Nếu là Thiệu Huyền bộ lạc của bọn họ ở liền tốt rồi. Một cá nhân đột nhiên thấp giọng nói. Thiệu Huyền ban đầu lúc rời đi cũng đã có nói. Viêm Giác bộ lạc cùng Ngạc bộ lạc sẽ tiến hành hữu hảo giao lưu. Nếu là Viêm Giác bộ lạc người, hẳn sẽ hỗ trợ đi. Nhưng là, chúng ta đến nơi nào tìm Viêm Giác bộ lạc người? Thiệu Huyền cũng chưa nói bộ lạc bọn họ ở nơi nào a, trong phòng. Lần nữa an tĩnh lại. Đang lúc ấy thì hậu, bên bờ sông truyền tới tiếng còi. Chuyện gì xảy ra? Nhanh như vậy đã có người tấn công? Không, không giống như là có người tấn công. Càng giống như là, chấm ngoặc kép, không bao lâu. Bên ngoài thở hổn hển chạy sông vào một cái tuần tra chiến sĩ. Sông quá nhanh, không ngừng lại chân. Vẫn bị Phồn Mục bắt lại cưỡng ép dừng lại. Người nọ trên mặt không biết là bởi vì chạy động vẫn là quá mức kích động. Đỏ bừng, chuyện gì xảy ra? Phồn Mục hỏi, kia chiến sĩ đang định nói chuyện. Phồn Mục liền nghe được một tiếng thật dài lanh lảnh ưng minh thanh. Thật là quen thuộc, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.